khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, trang bơi quá trình. Chu Du nhìn kiến trúc đóng dấu còn đang tiến hành, như thế nào cũng phải lại muốn nửa giờ mới có thể ngừng phát triển. Bên kia, Hoành Thánh cuộn tại chỗ thoáng mát trên bãi cỏ đang ngủ. Vô luận như thế nào, nàng buổi chiều cảm giác là tránh không khỏi. Không biết là tại vươn người thể có lẽ hay là trường đầu óc. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chu Du liền lại nhớ tới truyền tống thạch bên cạnh dựa vào tảng đá ngồi xếp bằng xuống. Trước kia vội vã làm giao dịch, tân thủ dẫn đạo một mực không có điểm. Lúc này lại điểm đi vào. Nguyên trước khi đến hoàn thành dẫn đạo nhiệm vụ còn kẹt tại hoàn thiện thông tin cá nhân trình tự. Một mực không có xác nhận lĩnh thưởng. Điểm kích ấn vào hoàn thành nhiệm vụ hậu, 20 ngư hoàn cộng 20 nhà bán hàng kinh nghiệm nhập sổ sách. Nguyên lai đây mới là chính quy nhàn ngư ngoạn gia món tiền đầu tiên. Chu Du trước kia bởi vì tiểu vương nhạc cùng tiến nhập kỳ quái kinh doanh tiết tấu. Một bước này hoàn thành, bước tiếp theo nhảy ra, thỉnh bán ra một kiện thương phẩm. Cái này cũng ở vào trực tiếp hoàn thành trạng thái. Trực tiếp hoàn thành, 50 ngư hoàn cùng kinh nghiệm nhập sổ sách, lại là bước tiếp theo, đánh giá một vị người mua. Bước tiếp theo, mua sắm một kiện thương phẩm. Chu Du phiền rồi, bắt đầu cuồng điểm hoàn thành, đánh giá một vị nhà bán hàng, gia tăng một vị hảo hữu, cùng ba vị hảo hữu lẫn nhau động nói chuyện phiếm, tặng lễ, thu lễ, gia nhập một cái ngư đường. Tại ngư đường phát bài viết hoặc hồi thiếp, reply, kỳ thật người ta nhàn ngư tiệm mới dẫn đạo thật là khoa học. Tiến hành theo chất lượng, nhưng mà Chu Du đầy trong đầu đều là tiểu bá vương hắn nhạc vui mừng vô cùng. Đi đường tát, một mực không nhớ ra được điểm những này theo như quy củ đi. Chọn không sai biệt lắm 10 bước, đã lấy được hơn 300 ngư hoàn cùng với nhà bán hàng. Người mua kinh nghiệm hậu, mới rốt cục mắc kẹt rồi. Một bước này nhiệm vụ yêu cầu, tiếp đãi một vị tìm hiểu khách. Ban thưởng là vị mặt tìm hiểu khách tiến trình số lượng cộng 1. Chu Du lại mở ra nhân viên quản lý giới diện nghiên cứu một phen mới phát hiện. Hiện tại tìm hiểu khách danh ngạch là 2/5. Hoành Thánh cùng Tô Y tất cả chiếm một cái quản lý tiến trình. Xem ra lớn nhất chỉ có thể đồng thời tiếp đãi 5 tên tìm hiểu khách. Nếu như nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng không thể nhét vào quản lý, đều sẽ biến thành nhập cư trái phép khách. Nói cách khác, nếu như nhân viên quản lý tùy ý tiêu xài quyền hạn lời mà nói, có thể không ngừng mà lại để cho vị diện khác di dân dũng mãnh vào. Đây có lẽ là chuyện tốt, có lẽ là chuyện xấu. Nhưng nhất định là một kiện không chịu trách nhiệm sự tình. Có trời mới biết những kia không bị hạn chế từ bên ngoài đến khách hội làm xảy ra chuyện gì. Xa hơn hắc ám một ít muốn. Đã Hoành Thánh có thể bị đại bà ngoại như vậy nhét tới. Vị kia mặt trong lúc đó. Sẽ hay không có nhân khẩu mua bán cùng nô lệ giao dịch nếu có một cái tham lam nhân viên quản lý. Muốn có vượt qua chính mình quản lý tiến trình số lượng nô lệ lại sẽ như thế nào những kia từ bên. Ngoài đến khách không khống chế được sẽ như thế nào tại bản địa phồn diễn sinh sống lại sẽ như thế. Nào nghĩ tới đây, Chu Du vừa mới rèn luyện hết thân thể tuyệt không nóng lên. Cái kia hàng trăm hàng ngàn vị diện ở phía trong, nhất định có như vậy vị diện. Hắn đem đi về hướng hủy diệt có lẽ hay là phồn thịnh vượt qua vị diện chủng tộc dẫn vào. Lại hội sinh ra như thế nào lịch sử vừa mới có chút kinh hãi rét lạnh thân thể. Bỗng nhiên lại nóng lên. Thông qua trang bơi đồng dạng tân thủ nhiệm vụ. Có thể nghĩ tới những thứ này sợ run sợ lại rộng lớn mạnh mẽ. Âm âm sóng dậy sự tình. Cũng là không có ai. Bình phục tâm tình hậu. Chu Du về tới tìm hiểu khách nhiệm vụ thân mình, mở ra hảo hữu liệt biểu. Hắn là có thể phát ra tiếp đãi mời, xếp hạng hảo hữu lục người đầu tiên gọi tiên ma đồng quy. vừa mới hơi nóng thân thể, lại làm lạnh, lại kế tiếp Minh Đế. Không có tác dụng đâu. Hắn đã muốn chơi thượng tiểu bá vương rồi. Trở lại hiện thực thế giới đại khái là sang năm sự tình. Rất tự nhiên, Chu Du ngón tay đã rơi vào cái kia bị bẻ gãy thực vật ảnh chân dung thượng. Có thì giờ rảnh không đến ta vị diện ngồi một chút, Chu Du thuận tay chọc chọc. Đối diện do dự thật lâu mới đáp lời. O, quy, dù sao ta tiếp đãi độ cứng muốn quá thời hạn rồi. Cái này đồng thời ta cũng vậy chẳng muốn buôn lậu. Chu Du trong nhiều tính ra thời điểm thật là vì lợi ích mà sống, nhưng ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ rất ngạc nhiên, rất muốn mặt giao, tựa như thời xa xưa đời chờ mong cùng thư kết giao bằng hữu gặp mặt đồng dạng. Bất quá hắn cũng không nên nói mình muốn gặp bạn trên mạng. Vội vàng bổ sung nói, ta muốn hoàn thành tiếp đãi nhiệm vụ, giúp một việc chứ sao? Cái này... Hảo ý của ngươi lòng ta lĩnh a. Đúng vậy, ta không phải nói sao? Chúng ta tại đây nhị đại mục tổng thống không cho phép chúng ta đi vị diện khác. Thật đáng sợ. Vậy có phải hay không chúng ta vĩnh viễn đừng nghĩ thấy? Trên lý luận, ngươi có thể bái phỏng chúng ta vị diện. Omega ngoặc kép băm tay dừng một chút lại bổ đầu tin tức. Bất quá chúng ta tổng thống chắc là không biết như vậy tiêu xài tiếp đãi độ cứng. Ngươi nếu muốn tới tìm ta, chỉ sợ muốn tiền trả cho hắn một số ngư hoàn. Ngư hoàn mà thôi, ta liền cho không kém ngư hoàn. Hắn muốn bao nhiêu ta hiện tại hãy cùng hắn trò chuyện. Mùa thịnh vượng 4 vạn, mùa ế hàng 2 vạn 7. Ta đi mời bày ra lời mà nói. Có thể... Dị thứ nguyên trùng bầy đột nhiên xâm lấn rồi. Ta đi thủ hộ thoáng một tí địa cầu. Lần sau trò chuyện, ngoặc kép, Omega huyền, băm tay vị diện thực khủng bố. Thật không biết tại tổng thống khủng bố thống trị hạ, băm tay là như thế nào khai phát ra nhiều như vậy biểu lộ ký hiệu. Tuy nhiên Chu Du vội vàng đi thủ hộ địa cầu rồi. Nhưng băm tay có lẽ hay là thân mật mà đưa tới đề nghị. Cái này, nếu như ngươi muốn hoàn thành tiếp đãi nhiệm vụ lời mà nói, có thể đi chỗ khu nhiệm vụ tiếp nhận ủy thác, có rất nhiều lữ hành gia trưởng kỳ treo du lịch ủy thác. Chỉ cần tiếp đãi bọn hắn thì có ngư hoàn lợi nhuận. Tuy nhiên Chu Du tại ra sức đối kháng trùng bầy, nhưng hắn có lẽ hay là tranh thủ lúc rảnh rỗi đáp lời. Ta đây nhìn xem. Quay đầu lại đợi địa cầu triệt để hòa bình rồi. Phái phản động đế quốc tư bản chủ nghĩa bị đánh ngã rồi. Ta liền cho đi ngươi chỗ ấy. Cái này đương nhiên là không thể nào. Cái quỷ gì nguyên thủ đô mơ tưởng cắt Chu Du 3 vạn ngư hoàn. Nhanh đi cứu vớt thế giới. Ta chờ ngươi AHKK. Chấm ngoặc kép. Tốt. Tạm biệt. Tắt đi nói chuyện phiếm cửa sổ. Chu Du cũng không xác định mình đời này có thể nhìn thấy băm tay. Bạn trên mạng loại này tồn tại. Hãy để cho hắn sống ở thế giới Internet. Gặp phải ánh sáng tự nổ. Hắn cái này liền trở lại nhàn ngư trang chủ. Tìm được rồi, nhiệm vụ ủy thác, mô hình khối. Tiến vào khu vực này hậu. Đầu tiên chính là một nhóm lớn màu đỏ tự thể cảnh cáo. Cấm thông qua nhiệm vụ ủy thác rửa ngư hoàn. Cấm hư giả nhiệm vụ giao dịch, một khi phát hiện, không báo động trước trực tiếp gạch bỏ nhàn ngư tư cách. Mới nhất trừng phạt công nhiên bày tỏ, lừa dối lấn sư vị diện đã bị nhàn ngư vĩnh cửu đông lại. Cùng thương phẩm khu đối với buôn lậu tha thứ thái độ bất đồng. Chỗ khu nhiệm vụ đối với giả giao dịch không dễ dàng tha thứ. Về phần treo ra tới, lừa dối lấn sư vị diện. Loại này vị diện cũng gọi loại này tên, cũng không cần tìm lý do, trực tiếp phong là được rồi chứ sao. Lướt qua cảnh cáo, nguyên một đám nhiệm vụ ủy thác đổi mới đi ra, cùng thương phẩm bán giống nhau, nhàn ngư đám bọn họ cũng có thể ở chỗ này tuyên bố ủy thác. Tiếp nhận nhiệm vụ, cái này vốn nên là tương đối đằng sau tương đối cao cấp nội dung. Nhưng bởi vì băm tay loại này lão bánh quẩy tồn tại, Chu Du lần nữa sớm tiếp xúc, Nhiệm vụ phân loại, tương đương đơn giản thô bạo. Chiến đấu thuê, nhân văn cố vấn, du lịch tiếp đãi, phía chính phủ nhiệm vụ. Nhiệm vụ số lượng trọn vẹn so thương phẩm thiếu đi một vài lượng cấp. Nhưng chất lượng thoạt nhìn đều tương đối khá. Đồng thời đối với tiếp nhiệm vụ người tư cách đều sẽ có hạn chế. Đa số đều yêu cầu mạo hiểm đẳng cấp. Đây là nhà bán hàng đẳng cấp cùng người mua đẳng cấp bên ngoài đẳng cấp. Chu Du còn cũng không có tư cách mở ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.